thần cấp đặc công hệ thống, chương 1272, chúng ta có thể thắng. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan, ngươi phục hay không phục? Hoa Cửu Trọng đứng tại hố sâu biên giới, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem nằm tại đáy hố Lâm Hoan lạnh giọng hỏi. Lâm Hoan giờ phút này nhìn qua thê thảm vô cùng, dưới làn da không ngừng ra bên ngoài thấm lấy máu tươi thẩm thấu vạt áo, toàn thân máu tươi trải rộng tựa như một cái huyết nhân. Phục, Hattori bán tàng, Lâm Hoan thở hổn hển nói. Hoa Cửu Trọng, chính thay Lâm Hoan thấy lo lắng chính phái đám người lần nữa mộng bức, minh chủ a, cái này đến lúc nào rồi ngươi còn như thế nghịch ngợm thì không sợ kích thích Hoa Cửu Trọng đối với ngươi hạ sát thủ sao? Bất quá nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng Hoa Cửu Trọng có thể đem Lâm Hoan đánh giết hoặc là đánh ngất xỉu lấy thu hoạch được quyết đấu thắng lợi có. Thể hắn hết lần này tới lần khác đối với Lâm Hoan tiến hành ngược đánh, hắn là tại thông qua loại phương pháp này nhục nhã toàn bộ cổ võ giới sao? Nghĩ tới ở đây, chính phái đám người đối với Hoa Cửu Trọng hận ý càng thêm hừng hực lên. Lâm Hoan, miệng của ngươi thật là đủ cứng a, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi còn dám như thế mạnh miệng ta liền giết ngươi. Ngươi đến cùng phục hay là không phục? Hoa Cửu Trọng trầm giọng quát. Khụ khụ, Lâm Hoan há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy dãy giụa đứng dậy, nhìn thẳng Hoa Cửu Trọng hai mắt, trên mặt vẻ đăm chiêu nói ra, ta tựu tính băng qua đường đỡ ngã sấp xuống lão đầu tử lão thái thái cũng mẹ nó sẽ không phục ngươi, ngươi là cái thá gì? Ta nhổ vào, phi, chữ vừa ra khỏi miệng, một cái ngậm lấy nước bọt máu tươi đã hướng Hoa Cửu Trọng mặt kích. Bắn xuyên qua, Hoa Cửu Trọng sắc mặt trầm xuống, nghiêng đầu liền tránh khỏi, tiếp lấy hắn lên cơn giận dữ nói ra, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Đi chết đi cho ta, chấm, tiếng nói bông xuống, Hoa Cửu Trọng liền hướng phía Lâm Hoan đánh ra bao hàm sát khí một quyền. Lâm Hoan, Minh Chủ, đừng a, chính phái bên này cùng nhau phát ra một tràng thốt lên, Triệu Nhạc Sơn, Triệu Thiên Xuyên đám người thậm chí hốc mắt đỏ lên, mắt thấy là phải khóc ra thành tiếng. May mắn Triệu Thanh Nhã, Ngưu Thi Thi, Thủy Nguyệt Thất Mỹ những nữ nhân này không có tới đến Vân Vũ Cốc, bằng không các nàng không thông báo làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Ngay tại Hoa Cửu Trọng nắm đấm lập tức đánh vào Lâm Hoan ngực thời điểm, Lâm Hoan thấp giọng nỉ non nói, vô địch bao con nhộng mở ra. Ông, một tiếng người tai khó phân biệt vù vù tiếng vang, lên tiếp lấy Lâm Hoan trên thân hiện ra một đạo kim quang. Oanh, sau một khắc Hoa Cửu Trọng nắm đấm đánh vào Lâm Hoan trên thân, bạo phát ra một trận kinh lôi bàn tiếng vang. À, Hoa Cửu Trọng lập tức thì đã nhận ra không thích hợp. Hắn thích dùng nắm đấm trực tiếp đem người oanh thành mảnh vỡ cảm giác sảng khoái, nhưng lần này hắn không chỉ có không có cảm nhận được cảm giác sảng khoái, ngược lại cảm thấy mình tựa như đánh vào trên miếng sắt. Không, không phải tấm sắt, bởi vì liền xem như tấm sắt bằng năng lực của hắn cũng có thể như là đậu hũ đem nó hồng thành bã vụn, loại cảm giác này hẳn là người bình thường đánh vào trên miếng sắt cảm giác. Đáng chết, trên người hắn mặc vào cái gì phòng ngự trang bị, làm sao cứng như vậy? Chờ chút, phía trước đánh hắn thời điểm đồng thời không có loại cảm giác này. Hoa Cửu Trọng lập tức cảm thấy không ổn, theo bản năng liền kéo ra cùng Lâm Hoan ở giữa khoảng cách. Lúc này Hoa Cửu Trọng lại nhìn Lâm Hoan, liền phát hiện trên người hắn nổi một tầng nhàn nhạt kim quang, dù là giờ phút này Lâm Hoan toàn thân máu tê chật vật không chịu nổi, lại cho người ta một loại dáng vẻ trang nghiêm không thể xâm phạm cảm giác. Lẽ nào là công pháp lợi hại gì? Hoa Cửu Trọng âm thầm suy đoán nói. Vốn cho rằng Lâm Hoan hội mệnh tang địch thủ chính phái đám người, thấy thế lập tức bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Ta liền biết Lâm Minh Chủ khẳng định có áp đáy hòm tuyệt chiêu, quả nhiên bị ta nói trúng. Thôi đi, Mã Hậu Pháo, phía trước ngươi tại sao không nói a, bất quá. Ta sáng sớm thì nhìn ra Minh Chủ không phải đoàn mệnh chi tướng, giống Minh Chủ dạng này tuổi nhỏ anh tài khẳng định là người hiền tự có thiên. Tướng, chính phái bên này một mảnh mừng rỡ, ma tông bên kia nhưng là tiếng kinh dị nổi lên bốn phía, bất quá bọn hắn cũng không cảm thấy Lâm Hoan có thể truyền bại thành thắng, bởi vì bọn hắn đối với Hoa Cửu Trọng có lòng tin. Hừ, hắn tựu tính đột nhiên đề cao lực phòng ngự cũng là bị tông chủ treo lên đánh phần. Đúng đấy, trừ phi hắn có thể đột nhiên biến thành chí cường giả, nếu không tuyệt không phải tông chủ đối thủ. Đột nhiên biến thành chí cường giả, ngươi cho rằng điện ảnh đâu? Vân Thủy Giao, Triệu Nhạc Sơn các loại đại lão thì không giống phổ thông đệ tử lạc quan như vậy, Lâm Hoan có lẽ là kích phát tiềm lực, có lẽ là dùng một loại nào đó lợi hại phòng ngự công pháp, có thể thực lực của hắn cảnh giới bày ở cái kia. Không đến chí cường cảnh thì tuyệt đối không phải là chí cường giả đối. Thủ, dù là Hoa Cửu Trọng chỉ là chí cường sơ kỳ, truyền thuyết cấp cùng chí cường giả giữa tựa như lạch trời có khác. Lâm Hoan có thể trốn qua một kiếp này, trốn qua một kiếp sau, nhưng hắn luôn có kiệt lực thời điểm tới lúc đó. Xích tiêu kiếm 80, chân khí tăng phúc mở ra. Hồi ức giết mở ra. Tử đạn thời gian lĩnh vực mở ra. Cuồng bạo bao con nhộng mở ra. Suy yếu bao con nhộng mở ra. hồ hấp giữa, Lâm Hoan liền đem những này át chủ bài toàn bộ sử dụng, lập tức khí thế của hắn liền tăng lên tới truyền thuyết cấp đỉnh phong. Lâm Hoan sở dĩ ngay từ đầu không có sử dụng những này át chủ bài, một là lúc ấy Hoa Cửu Trọng còn không có triển lộ ra sát cơ, hai là hắn cảm thấy mình có cơ hội đạt thành trách nhiệm chân nghĩa. Ẩn tàng thành tựu, có thể hắn đều bị đánh gần chết, ăn xít hệ thống đều không đưa ra. Nhắc nhở, mà lại Hoa Cửu Trọng vừa rồi rõ ràng đối với hắn nổi lên sát tâm. Bất đắc dĩ dưới, Lâm Hoan đành phải sử dụng vô địch bao con nhộng để cầu tự vệ, nhưng đây cũng không phải là lâu dài chi pháp, chỉ cần 10 giây vừa đến, hắn liền biết bị Hoa Cửu Trọng cho oanh sát đến cặn bã. Muốn sống sót, hắn nhất định phải chủ động xuất kích. Đạp thiên thất bộ, bước đầu tiên, tiếng nói bông xuống, Lâm Hoan thân thể đột nhiên đề cao, khí thế trên người lại lần nữa có tăng lên trên diện rộng. Tình cảnh này lập tức để chính phái đám người bạo phát ra một tiếng kinh hô, thì Liên Ma Tông bên kia cũng không ít đệ tử mặt hiện vẻ động dung. Nguyên bản Lâm Hoan chỉ là truyền thuyết hậu kỳ thực lực, có thể trong nháy mắt hắn liền tới đến truyền thuyết đỉnh phong cảnh giới, tựu tính so với phía trước Phùng Quảng Chí. Cũng là chỉ có hơn chứ không kém, nhưng mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đạp thiên thất bộ, bước thứ hai. Chấm, đạp thiên thất bộ, bước thứ ba. Đạp thiên thất bộ, bước thứ tư. Ngay sau đó Lâm Hoan liền lại phóng ra ba bước, lập tức một cỗ viễn siêu phía trước siêu tuyệt khí tức từ trên thân Lâm Hoan bạo phát đi ra. Loại khí tức này, nửa bước chí cường, cảm nhận được Lâm Hoan trên thân bộc phát ra siêu tuyệt khí tức về sau, Vân Thủy Giao phát ra một tiếng kinh hô. Truyền thuyết cấp ngoại trừ sơ chung, về sau, đỉnh phong từ cái giai đoạn bên ngoài còn có một cái ẩn tàng nửa bước đến cường giai đoạn, chỉ là có rất ít người tiến vào giai đoạn này mà thôi. Trở thành truyền thuyết cường giả đỉnh phong cũng đã là vạn người không được một, làm sao tình huống là nửa bước chí cường đâu. Tựa như Vân Thủy Giao, nàng, đã bước vào truyền thuyết đỉnh phong nhiều năm, bây giờ cũng vẻn vẹn thấy được nửa bước chí cường cánh cửa, cũng không phải bước vào, đến mức trở thành chí cường giả. Càng là xa xa khó vời. Nếu như nói truyền thuyết cấp đỉnh phong cùng chí cường giả giữa là lạch trời có khác, cái kia nửa bước chí cường thì cơ hồ san bằng cái này lạch trời, mặc dù cùng chí cường giả giữa như cũ có một khoảng cách nhưng đã không phải là như vậy xa không thể chạm. Triệu Nhạc Sơn, Tiệu Thiên Xuyên, Liễu Diệp những đại lão này cũng bắt đầu trở nên kích động lên, nếu như nói phía trước bọn hắn còn thân ở trong tuyệt vọng, vậy bây giờ Lâm Hoan biểu hiện đã để bọn hắn thấy được một tia thắng lợi ánh dạng đông. Nếu như Lâm Hoan có thể lại đề thăng một cái chiến lực vậy hắn nói không chừng. Có thể thắng, chúng ta có thể thắng, giờ khắc này, không thiếu chính phái đệ tử trong lòng đều vang lên dạng này một loại thanh âm. Cảm tạ Gothic bi thương 300 thư tệ khen thưởng, cách chương.